Chương 5, Cơ Dìm Sần va chạm Liệp Thực Ma Vương. Tuy là được sự giúp đỡ của Chắc, lưu lại ở thiết giáp long trong cơ thể phá hư khái niệm bị trực tiếp đã lấy ra, mà hủy diệt chi viêm thần điện phụ cận lưu lại phá hư, cũng bị hắn ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ hấp thu. Đáng tiếc bởi vì đại chiến mới qua mấy năm quan hệ, toàn bộ Cơ Dìm Sần đều có vẻ phá lệ yên tĩnh, ba vị Cơ Dìm Sần gột phát xuống sắc lệnh, từng điểm tiêu trừ thần hủy diệt chi long ở Cơ Dìm Sần ảnh hưởng, đồng thời tìm kiếm hủy diệt chi viêm người sống sót. Vì vậy, cho dù thiết giáp long khôi phục lực lượng, chắc cũng không có để hắn đi ra ngoài săn sát ma vương cùng en trổ, mà là mang theo hắn ly khai hủy diệt chi viêm trô ở sân mạch, sau đó bắt đầu rồi dài dòng phiêu bạt cuộc hành trình. Không cách nào khơi mào lớn chiến tranh, thậm chí vì pho nở dê ngư a gây nên ba vị thần chi cây trụ chủ ý, ngay cả ma vương cũng vô pháp thôn tính, chắc chỉ có thể lợi dụng lạc đàn en trổ tới hấp thu tồn tại lực, từng điểm viết vào động không đáy kia một dạng thần chi thân thể. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu năm quá khứ, tên thần hủy diệt cùng ảnh hưởng rốt cuộc triệt để từ Cơ Dìm Sần bên trong tiêu thất, chỉ có viễn cổ số ít ma vương, mới có mơ hồ nhớ kỹ cái này đã từng kém chút tên hủy diệt thế giới. Mà theo thời gian trôi qua, càng nhiều mới ma vương cùng en trổ sinh ra, điền vào những cái này chết đi ma vương cùng en trổ vị trí, nguyên bản tịch liêu Cơ Dìm Sần từ từ khôi phục huyên náo cùng phồn hoa. Chiến đấu và tranh chấp cũng bắt đầu khôi phục, trong này, mới ma vương cùng en trổ cũng bộc lộ tài năng. Một ít cổ xưa tồn tại bởi vì tự thân khái niệm mơ hồ mà tiêu thất, ở hiện thế giới ảnh hưởng, mới khái niệm ở Cơ Dìm Sần bên trong chậm rãi xuất hiện. Cơ Dìm Sần là một cái tất cả tồn tại bởi hiện tượng ảnh hưởng cùng với ý chí can thiệp, mà không ngừng kéo dài tới biến hóa thế giới. Nói cách khác, đây là một cái không tồn tại vật chất cùng không gian khái niệm, đơn thuần từ ý chí cùng pháp tắc sở chúa tể thế giới, là một cái từ khái niệm tạo thành thế giới. Bầu trời, đại địa, núi đồi, hải dương, đều là dựa vào hiện thế mà tồn tại ở này khái niệm. Cho nên có một ngày, đang cùng thiết giáp long siêu tập Cơ Dìm Sần tình báo chắc cảm thấy tự thân nguyên tội quyền năng bị số lượng cao khái niệm tràn ngập, phảng phất một viên khô héo đại thụ trong nháy mắt dài ra vô số chồi mới lá xanh thời điểm, mới tỉnh ngộ qua đây. Hiện thế vạn ác chi nguyên nhân loại đã ra đời ba vị thần chi cây trụ sáng tạo thần. Ở nạ kè hốc the festival, thiên phạt thần. Phở làm óc hy vận, dẫn đạo thần. Thần đờ rủ chèn óc ở hỏa kèn mài ỉnh thần uy ở cùng một ngày tỏa ra đến rồi Cơ Dìm Sần từng cái góc. Sau đó, có ở đây không biết được bao nhiêu vạn niên di tiền. Thần hủy diệt chi long bị trục xuất địa phương, cái kia yếu không gian theo Cơ Dìm Sần cùng hiện thế tồn tại cùng khái niệm tăng, mà phát ra va chạm kịch liệt. Cơ Dìm Sần cùng hiện thế, hai cái nguyên bản vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được đối phương, dường như tiền xu hai mặt không gian, bắt đầu rồi cộng minh. Từ hiện thế bùng nổ dữ liệu cùng khái niệm, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ từ nơi này yếu không gian tràn ra đến rồi Cơ Dìm Sần. Sau đó, theo nhân loại xã hội phát triển, văn minh tiến bộ, ở nơi này chỗ không gian, làm tiền xu hai mặt yếu nhất địa phương, một đạo thật nhỏ khe hở sinh ra. Làm sở hữu một bộ phận có quan hệ Cơ Dìm Sần cùng hiện thế ký ức toái phiến chặt mà nói, đương nhiên minh bạch loại hiện tượng này ý vị như thế nào. Thời cơ rốt cuộc đến ở thiết giáp long dưới sự hộ vệ đạt được kẽ hở chặt, nhìn phía xa bầu trời cái kia chậm rãi xoay tròn hắc sắc củ dù mạ kỳ, phát ra vui vẻ gào thét. Đã nhiều năm như vậy, chắc vì ổn định mình bị ba vị thần chi cây trụ xóa bỏ thần hủy diệt tồn tại mà mang tới ảnh hưởng, đại bộ phận tồn tại lực hầu như đều dùng để duy trì tự thân phá hư một mặt tiêu hao. Thế nhưng, miễn là nhân loại sinh ra, Cơ Dìm Sần cùng hiện thế phát sinh va chạm, cái kia làm nguyên tội hóa thân hắn, lấy được sức mạnh vô cùng vô tận. Cho nên, đối mặt văn minh nhân loại mới vừa đản sinh lúc này, hắn phải làm, chính là để en trổ nhóm hướng tới hiện thế. Sau đó, trước giờ tiến vào bên trong, sự tiến triển của tình hình cùng chọc nghĩ giống nhau như lúc, rất nhanh, thì có Cơ Dìm Sần đi nỉ rèn cùng tồn tại ở không cách nào đạt tới lân giới một chủng tộc khác. Nhân loại sinh ra cộng minh. Ban đầu, chỉ có một ít mạo hiểm cùng lữ hành khái niệm en trổ bắt đầu thử đi trước cái này thế giới, bất quá đối mặt cũng không ổn định cái hở. Những thứ này en trổ hành động vĩ đại đều không nghi ngờ chút nào lấy thất bại cáo chung. Mà đang ở Cơ Dìm Sần biết được không cách nào đạt tới lân giới tồn tại không lâu sau, một vị Cơ Dìm Sần lột nghiên cứu ra có thể đi đến cái này lân giới nhân loại thế giới phương pháp. Đó chính là tình cảm cộng hưởng, tình cảm làm hai giới duy nhất chỗ giống nhau. Bên ngoài cộng hưởng có thể cho Cờ Dìm Sần Enchổ cung cấp một cái đến hiện thế tọa độ, không đến mức mê thất ở hai giới trong khe hẹp. Đương nhiên, cũng tồn tại thất bại khả năng, một ngày thất bại, chính là hai giới trong kẽ hở vĩnh hằng phiêu đãng. Phương pháp này lập tức ở Cờ Dìm Sần Đi Nhi Dẹn Gian truyền ra. Cờ Dìm Sần bên trong sinh tồn phương thức chính là khôn sống ngống chết, cá lớn nuốt cá bé. Vì sinh tồn, mỗi một danh Cờ Dìm Sần Đi Nhi Dẹn sinh ra liền muốn tiến hành chiến đấu khốc liệt lấy tranh thủ không gian sinh tồn. Cho dù là thành danh mạnh mẽ đại ma vương, sinh hoạt cũng chỉ có thể nói là hơi chút an ổn một điểm. Một cái ý chí chúa tể thế giới, trong đó các loại không đủ để nói nên lời. Thế nhưng trên thực lực áp chế tương đương rõ ràng trầm trọng, nhỏ yếu chính là một loại tội. Tương phản, cùng thời gian dài kéo dài tàn khốc lẫn nhau đấu tranh cố hương Cờ Dìm Sần bất động, lân giới có thể để cho Enchổ nhóm tùy tâm sở dục biểu hiện chính mình tồn tại cùng ý chí, ngoại trừ có thể được sinh tồn cần tồn tại lực ở ngoài, còn có thể thu được đại lượng sinh tồn ở trên không phải phải vật chất, là một cực độ giàu có và đông đúc cùng xa xỉ thế giới. Vì vậy Cờ Dìm Sần tàn khốc lệnh Enchổ nhóm nhìn kỹ hiện thế làm vui vườn, bọn họ càng ngày càng điên cuồng dũng mãnh vào, ngay cả một bộ phận có mục đích ma vương, cũng bị bên ngoài hấp dẫn đi trước. Dù sao hiện thế tồn tại lực lệnh Enchổ có càng nhiều hơn tồn tại phương thức, càng nhiều phản kháng thượng cấp có khả năng, cũng có thể trốn tránh Cờ Dìm Sần khắp nơi sát cơ sinh tồn áp lực. Đương nhiên, đây hết thể người khởi xướng, không cần phải nói, đó là đương nhiên chính là chắc. Là hắn truyền bá đi trước hiện thế phương pháp, đồng thời còn dùng thi văn lộn xộn bên trong giả làm tới phân biệt hiện thế, ý là tiên hồng thế giới, là hiện thế không cách nào đạt tới lân bên y hệt dị thế giới. Bởi vì truyền bá là dẫn đạo thần. Thần đờ rủ chè nó ở hỏa kèn mải ỉn quyền năng, chắc dùng để che giấu thân phận Enchổ đô nát, cư nhiên thu được ngầm tụng giả cái khái niệm này, đây cũng là hắn bất ngờ. Trước khi đến hiện thế ma vương trong, một người trong đó làm đại biểu nhân vật. Chính là Cờ Dìm Sần bên trong tiếng tăm lừng lây viễn cổ ma vương. Thiên biến. Làm tiến nhập hiện thế cường đại nhất ma vương, hắn hàng lâm ở tại lúc đó văn minh nhân loại phát triển nhất thần châu, bởi vì lực lượng đặc tính, hóa thành nhân loại thân, dung nhập một cái nguyên thủy bộ lạc về sau, thậm chí thu được Sivu một cái như vậy ma vương danh. Tuy là sau đó bởi vì cùng còn lại đồng dạng dung nhập nhân loại nguyên thủy xã hội ma vương phát sinh chiến tranh mà lui về đến rồi Cờ Dìm Sần. Thế nhưng làm tồn tại khái niệm biến hóa cùng chiến đấu, lại chiếm được càng thêm chính xác thuyết minh, đồng thời chiếm được mới khái niệm cứng cỏi, thậm chí mà vì vậy chiếm được ba thần chi một sáng tạo thần. Ở nạ kẻ hốc the festival lưu ái, có đồn đãi nói hắn gần bị chọn làm thần chi thân thuộc. Cái này khiến, ngay cả bảo trì trung lập cùng lệnh hướng thiện lương trận doanh Cờ Dìm Sần lột nhóm cũng ngồi không yên, bắt đầu đại lượng dũng mãnh vào nhân loại thế giới. Bởi vì tồn tại không cách nào bị nhân loại thế giới sở lý giải, hơn nữa vô luận là ma vương vẫn là Enchổ cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng được, hình dáng của bọn họ cùng lực lượng, trở thành sớm nhất kỳ chuyện thần thoại xưa cùng truyền thuyết, liền như cùng thiên biến. Sivu vậy, loài người văn minh bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi phát triển đi tới, thế nhưng cùng này tương đối với bại lộ ở Enchổ dưới uy hiếp nhất phương nhân loại mà nói, loại tiến bộ này đại giới là thảm trọng. Những thứ này không thuộc về mình tồn tại từ lộn xộn bên trong giả lam mà đến những khách nhân, ở nơi này thế giới dưới ánh mặt trời cùng với trong bóng tối hoành hành ương ngạnh. Ở Enchổ nhóm chính mình thế giới lại không người có thể cản dừng cổ đại, hiện thế quả thực cùng địa ngục không có gì khác biệt. Mà làm càn vô tình lấy bởi vì thực Enchổ nhóm, lại phảng phất ca ngợi cùng với chính mình xuân thiên nhất vậy, ở tân thế giới hoành hành vô kỵ, vừa bãi vặn vẹo sự tình tựa nờ dê, quá cực độ phóng đãng sinh hoạt. Enchổ nhóm tùy ý làm bậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiêu xài lấy tồn tại lực, cùng địch nhân chiến đấu, chế tạo các loại tai nạn, dẫn phát các loại thiên biến. Chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới, cảm động thời cơ chín muồi chắc, rốt cuộc bắt đầu rồi chuẩn bị vạn năm liệp thực ma vương, sau đó đi qua ma vương để che giấu tự thân tồn tại, đi trước nhân loại thế giới kế hoạch. Người thứ nhất bị hắn chọn chúng, là trải qua nghiêm ngặt chọn. Sở hữu cao quý ngạo mạn cùng thần bí cầu xin khái niệm viễn cổ ma vương ạ bị sàn dìm. Hắn là sở hữu gần gũi nhất chặt nguyên tội một trong ngạo mạn Cờ Dìm Sần lốt, là thích hợp hắn nhất người thứ nhất thay thế giải quyết thể mục tiêu. Cái này kế hoạch là chặt vạn năm qua thiết kế tỉ mỉ hảo, lợi dụng thất tông tội hóa thân bảy bất đồng tồn tại, không những được nhanh hơn thu thập tồn tại lực, chấp hành các loại kế hoạch, cũng có thể sợ bị một lưới bắt hết. Thậm chí, đơn độc một cái hóa thân, còn có thể lợi dụng chính mình đơn độc quyền năng tới truyền bá nguyên tội. Nếu như vậy, từng cái hóa thân chỉ cần tuần hoàn một loại dục vọng là được rồi. Khi làm ra sau khi quyết định, chắc lập tức ở thiết giáp long cùng đi dưới, đi trước gạ bị sản dính chỗ. Vô số năm qua, hắn đã nhớ kỹ từng cái được tuyển chọn mà vương vị trí. Ngồi cười ở thiết giáp long phía sau xa cách chuyển kiếp xa vạn dặm, ở sinh tồn áp lực biến nhẹ cờ dìm sân bầu trời, hai người rất nhanh thì đã tới ạ bị sản dính chỗ. Đó là một chỗ nhìn như từ thuần khiết bạch ngọc điêu chắc tòa thành, cái khái niệm này tự nhiên cũng đến từ với hiện thế bên trong những cái này cao quý người chỗ ở. Tuy là cờ dìm sần chỉ là một không có vật chất thế giới, nhưng chỉ cần có tồn tại lực, dù cho cỡ nào bất khả tư nghị hình tượng, đều có thể lợi dụng khái niệm tới cấu trúc. Cái này cũng chứng minh rồi cờ dìm sần ý chí đó quyết định hết thể quy tắc cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.